Mỹ Nhân Mưu, chương 147, Tiêu Bảo Sơn mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bảo Sơn bị người Triều đẩy ra một chật hẹp trong ngõ hẻm. Hắn muốn xông ra, hồi đi tìm phụ mẫu, lại bị mấy cái tráng hán bước tiến ngõ nhỏ nơi sâu xa. Cuối cùng không biết qua bao lâu, hắn bị đám người kia quẹo vào một gian trong sân. Lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy, Tiêu Bảo Sơn trong lòng rất là khủng hoảng. Các ngươi là người nào? Nhưng mà không có ai để ý hắn. Hắn nhìn từng cái vóc người khôi ngô, mặt lộ vẻ hung ác tráng hán, trong lòng càng ngày càng sợ sệt. Ta phải đi về tìm ta A Gia. Dứt lời hắn liền muốn rời khỏi viện tử, nhưng cũng bị tráng hán ngăn cản đường đi. Tiêu Bảo Sơn nhanh chân liền chạy. Nhưng mà cửa viện tầng tầng canh gác, vẫn chưa đi ra ngoài liền bị đẩy về. Tiêu Bảo Sơn tầng tầng ngã xuống đất, trên mặt té ra máu ứ đọng. Hắn gấp đến độ gào khóc lên, cũng la lớn, ta là Hổ Bí Trung Lang tướng Tiêu Hoài Ngọc thân đệ đệ. Các ngươi trói lại ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tại loại này nguy cơ bước ngoặt, Tiêu Bảo Sơn mới nhớ tới tỷ tỷ, cũng gọi xưng tên háo. Nỗ lực làm cho khiếp sợ đám người kia, nhưng mà các tráng hán nhưng không để ý tới hắn, cũng hung ác cảnh cáo nói, thành thật một chút, đối phương tựa hồ cũng không e ngại tỷ tỷ tục danh. Tiêu Bảo Sơn lúc này mới nhớ đến, nơi này là kinh thành, khắp nơi đều có hiển quý, mà tỷ tỷ Tiêu Hoài Ngọc quan cũng chỉ là mới ngũ phẩm. Hắn co rút trên đất, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cũng không lâu lắm, bên trong người liền đi ra, là cái trung niên nam tử. Thấy Tiêu Bảo Sơn ngã xuống đất, thế là khiển trách, nhữ chờ có thể nào như vậy đối xử Hổ Bí Trung Lang tướng đệ đệ. Các tráng hán dồn dập xoay người, giải thích, tiểu tử này muốn chạy. Nam tử toại ngang ngược đáp lời tráng hán một chút. Tráng hán cúi đầu, thuộc hạ biết sai, khẩn đón lấy. Nam tử liền đi lên trước đem Tiêu Bảo Sơn nâng dậy. Người thủ hạ không hiểu quy củ, tiểu lang quân chớ trách. Tiêu Bảo Sơn sau khi đứng lên, thấy nam tử quần áo hoa lệ, liền hỏi, ngươi là ai? Tiểu lang quân không cần biết ta là ai. Nam tử đáp lời, chỉ cần biết rằng, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Tiêu Bảo Sơn sửng sốt, các ngươi muốn làm gì? Nam tử chỉ trong phòng, việc này không vội vàng được. Tiểu lang quân cùng ta đi vào uống chén trà. Ta cùng tiểu lang quân nói tỉ mỉ. Tiêu Bảo Sơn có chút do dự. Nam tử ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Mấy cái tráng hán lần thứ hai bước tới. Tiêu Bảo Sơn chỉ được ngoan ngoãn theo phía trước. Trong phòng đốt đàn hương, vô cùng thanh u nhã trí. Nam tử ra hiệu hắn ngồi xuống, cũng rót ra một chén trà. Tiêu Bảo Sơn quỳ ngồi xuống. Hắn nhìn nam nhân, trong mắt lo lắng nói, đến cùng là chuyện gì? Ta còn muốn trở lại đây. Ta A Gia cùng A Nương khẳng định gấp chết rồi. Lăng quân bình tĩnh đừng nóng. Nam nhân từ ống tay lấy ra một khối kim bính đặt trên bàn. Kim ngân quý trọng, chỉ có triều đình cùng quan to hiển quý tại lượng lớn giao dịch thì mới có thể dùng được. Tiêu Hoài Ngọc thành danh sau khi Tiêu Bảo Sơn tại quận thủ phủ gặp loại này vàng, cũng biết nho nhỏ này một khối kim bính, khả năng là người một nhà cả đời đều không thể dẫy đến. Từ khi tỷ tỷ Tòng Quân làm tướng quân sau khi Tiêu gia đã không lo ăn mặc, thế nhưng tiền tài mê hoặc vẫn cứ rất lớn. Tiêu Bảo Sơn nhìn kim bính, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Nam tử nhìn trong mắt hắn tham lam, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Đây chỉ là cho tiểu lang quân lần đầu gặp gỡ lễ mọn. Cho ta, Tiêu Bảo Sơn cả kinh nói, sở quốc mã vô cùng đắt tiền, mà này nhanh kim bính, nhưng mua 10 thớt ngựa tốt. Nam tử đem kim bính giá trị nói ra, đây chính là bảo bối, không chỉ có thể đổi sự vật, còn có thể mua quan. Tiêu Bảo Sơn trong mắt tham lam liền càng sâu, hắn không thể chờ đợi được nữa đưa tay ra, mà kim bính lại bị nam tử che lại. Ôi! Tiểu lang quân không được sốt ruột. Tiêu Bảo Sơn thu tay về. Các ngươi muốn làm cái gì? Miễn là tiểu lang quân giúp chút chuyện nhỏ, không chỉ có thể được này kim bính, còn có thể chịu đến dẫn tiến vào quan phủ người hầu. Nam tử nói ra điều kiện, nghe được có thể chức vị, Tiêu Bảo Sơn trong lòng rất là kích động. Gấp cái gì, Tiểu Lang quân huynh trưởng bây giờ trở thành bệ hạ trước mặt người tâm phúc, nhưng là cũng không có thay đổi Tiểu Lang quân người một nhà tình cảnh. Phải biết tại Sở Quốc, quan lớn cùng lập công huân võ tướng là có thể dẫn tiến thân tộc vào triều chức vị. Đây là Sở Quốc xưa nay quy củ. Nam tử hướng về Tiêu Bảo Sơn nói rằng, nỗ lực ly gián huynh đệ hai người. Tiêu Bảo Sơn nghe xong, trong nháy mắt đối với Tiêu Hoài Ngọc địch ý càng lúc càng lớn. Nàng mới sẽ không vì ta dẫn tiến. Như nàng loại người này, vì tư lợi, chỉ có thể vì mình. Liền ngay cả A Nương đều bị nàng tức đến ngất đi. Hiện tại thì có cái cơ hội đặt tại Tiểu Lang quân trước mặt. Nam tử thấy Tiêu Bảo Sơn đối với mình huynh trưởng bất mãn như vậy, thế là tiến một bước nói rằng, miễn là Tiểu Lang quân nguyện ý gia nhập chúng ta, thay chúng ta làm việc, thành tựu tương lai, nhất định sẽ vượt xa ngươi huynh trưởng. Các ngươi, Tiêu Bảo Sơn trần chờ nhìn nam tử, không sợ nói cho ngươi, đừng nói là ngươi, coi như là huynh trưởng ngươi, miễn là chủ nhân động đầu ngón tay, liền có thể làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Nam nhân hướng về Tiêu Bảo Sơn nói rằng. Tiêu Bảo Sơn nghe xong kinh hãi. Chủ nhân của ngươi, chủ nhân của ta thân phận cao quý. Cái này, ngươi không cần biết. Nam tử nói rằng, không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là biết rồi, đối với ngươi không có lợi, ta có thể thu được cái gì? Tiêu Bảo Sơn không có từ chối, chỉ là hỏi ra mình có thể thu được lợi ích. Hương xa mỹ nữ, quan to lộc hậu, người muốn, đều sẽ có. Nam tử nói rằng, chợt liền đem kim bính đẩy quá khứ. Nhưng tiền đề là, chuyện này ngươi ai cũng không thể nói, bao quát ngươi chí thân. Vậy ta phải làm những gì? Như thế nào với các ngươi liên lạc? Tiêu Bảo Sơn hỏi, đến thời điểm sẽ có người tìm tới ngươi. Nam tử nói rằng, ghi nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận người nào, bằng không ngươi chẳng những phải không tới những này, còn có thể mãi mãi cũng đi không ra nơi này. Được, Tiêu Bảo Sơn nhận lấy kim bính. Ta chỉ có một điều kiện, ta muốn làm so với ta huynh trưởng cao hơn nữa quan. Ha ha ha, nam tử cười to, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là ngũ phẩm, đối với chủ nhân nhà ta mà nói, chỉ là giơ tay việc. Điều này làm cho Tiêu Bảo Sơn rất là cao hứng, coi chính mình tìm tới càng to lớn hơn chỗ dựa. Đố kỵ, oán hận cùng lòng tham, để hắn lựa chọn đáp ứng. Từ nơi này sau khi rời đi, không cần cùng bất luận người nào nhắc lên. Nếu là có người hỏi ngươi đi đâu vậy, liền nói là bị bảy người tách ra, lạc mất phương hướng rồi. Nam tử đem làm sao đường đi ra ngoài kính đã hổ bí trung lang tướng dinh thự phương hướng báo cho Tiêu Bảo Sơn. Tiêu Bảo Sơn gật đầu trả lời, ta sẽ không cùng người nói. Lúc này khoảng cách Tiêu Bảo Sơn mất tích đã qua đi rồi ròng rã một canh giờ. Tiêu Trạch trên dưới tất cả mọi người đều phát động rồi. Tiêu phụ Tiêu mẫu gấp đến độ khóc lớn. Tiêu phụ tại hỏi thăm hổ bí doanh địa chỉ, sai người tìm tới Tiêu Hoài Ngọc. Tiêu Hoài Ngọc mang theo một đạo nhân mã ra hồ bí doanh. Biết được là tại phố xá sầm uất đi tán. Thế là liền tản ra nhân mã dọc theo đường phố tìm kiếm. Tiêu Hoài Ngọc nhìn gào khóc không ngừng mẫu thân. Nương, ngài không cần quá mức lo lắng. Hắn đều lớn như vậy người, sẽ không xảy ra chuyện. Đệ đệ ngươi lại là lần đầu tiên vào kinh. Nhân sinh không quen. Này vạn nhất nếu như gặp phải tên vô lại. Nhưng như thế nào cho phải? Tiêu mẫu cầm lấy Tiêu Hoài Ngọc, tự cầu khẩn nói, ta đã phái người đi tìm, cũng cùng thành phòng doanh đồng liêu chào hỏi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, trấn an được phụ mẫu, Tiêu Hoài Ngọc liền lên ngựa tự mình tìm tòi. Tuy rằng tức giận phụ mẫu cùng đệ đệ một ít cách làm, nhưng thật sự xảy ra chuyện, nàng vẫn là không cách nào ngồi yên không để ý đến. Ngay ở mọi người đều tại tìm kiếm khắp nơi thì Tiêu Bảo Sơn từ trong sân đi ra. Nhưng hắn nhưng đi lầm đường. Đi tới Tiêu Bảo Sơn đã rời xa phố xá sầm uất. đi tới Trương Hoa cung phụ cận. Đùng, một tiếng chuông vang từ thành bắc trong cung truyền ra. Nhật hợp thời phân, Thái Dương đã hướng về phía tây hạ xuống. Một nhánh cấm quân từ Trương Hoa cung đi ra. Trung gian che chở một chiếc do 4 con ngựa kéo xa giá. Bởi mê đường, Tiêu Bảo Sơn không chỉ không tìm được chợ, hơn nữa còn đã quên con đường quay về. Vì lẽ đó trong lòng càng ngày càng sốt ruột, liên tiếp hỏi tốt mấy người. Cũng không biết hổ bí trung lang tướng Trạch Viện ở nơi nào. Tiêu Bảo Sơn chỉ phải tiếp tục ven đường hỏi dò. Tại này to lớn kinh thành trung, Tiêu Bảo Sơn không quen biết đường, cũng không có người quen. Mà Tiêu Hoài Ngọc Quan là đời mới, tòa nhà cũng vừa ban xuống không lâu. Bởi vậy coi như là trong thành bách tính, cũng không rõ ràng Tiêu Hoài Ngọc trụ sở. Tránh ra, tránh ra, cấm quân đang mở đường. Dân chúng dồn dập tránh lui. Tiêu Bảo Sơn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng bị dọa một phen. Bản tại hỏi dò lão ông, hắn liền lôi kéo lão ông vội vã lùi qua một bên. Xin hỏi lão bá, có biết hổ bí trung lang tướng dinh thự ở nơi nào? Tiêu Bảo Sơn tiếp tục dò hỏi. Cái gì? Lão ông có chút lãng tai. Thêm vào giữa đường tiếng vó ngựa. Hổ bí trung lang tướng. Tiêu Bảo Sơn dùng hơi lớn âm thanh lặp lại. Câu nói này truyền tới xa giá bên Kỳ Ngọc trong tai. Nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Cảm thấy bóng người đến có chút quen mắt. Công chúa, thật giống là Tiêu tướng quân đệ đệ. Đệ đệ, Bình Dương công chúa mở mắt ra. Xa giá sau đó ngừng lại. Mọi người thấy đội ngũ nghị luận sôi nổi. Xe ngựa làm sao ngừng. Tiêu Bảo Sơn xoay người. Sau đó liền nhìn thấy có người hướng chính mình đi tới. Hắn sợ sệt lui về phía sau co rút. Thị nữ đem màn xe xốc lên một nửa. Tiêu Bảo Sơn nhìn xa giá bên trong Bình Dương công chúa kinh sợ thần. Nhưng mà đồng dạng khiếp sợ. Còn có Bình Dương công chúa Lý Cẩn. Nàng nhìn Tiêu Bảo Sơn hình dạng. Cùng Tiêu Hoài Ngọc tuyệt nhiên không giống. Nhưng lại có một loại không nói ra được quen thuộc. Cũng một chút kết luận hắn chính là Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ. Ngươi tên là gì? Kỳ Ngọc hỏi. Bảo Sơn. Tiêu Bảo Sơn. Tiêu Bảo Sơn trả lời. Công chúa. Là Tiêu tướng quân đệ đệ. Kỳ Ngọc trở lại Bình Dương công chúa bên cạnh người. Một lát sau Kỳ Ngọc lần thứ hai đi tới Tiêu Bảo Sơn trước mặt. Công chúa hoán ngươi qua. Công chúa. Tiêu Bảo Sơn một mặt khiếp sợ. Nguyên lai bên trong xe cái này giống như tiên tử mỹ nhân. Càng là hoàng đế nữ nhi. Tam lang. Ngay ở Tiêu Bảo Sơn cũng bị mang tới thì. Cách đó không xa truyền đến một tiếng la lên. Tiêu Hoài Ngọc ghim lại dây cương. Đứng ở cấm quân đội ngũ trước. Bởi vì Tiêu Bảo Sơn hỏi một đường hổ bí trung lang tướng trụ ví. Vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc thông qua thuộc hạ tìm hiểu tìm đến nơi này. Hiện tại nàng không chỉ tìm tới mất tích nhanh hai canh giờ đệ đệ. Còn đụng tới đang muốn vào cung Bình Dương công chúa. Tiêu Hoài Ngọc người cưỡi ngựa trước. Mặt tướng, gặp công chúa. Tiêu Bảo Sơn nhưng là một đường tiểu bộ trốn đến Tiêu Hoài Ngọc mã sau. Cũng hỏi, người biết cái này công chúa. Tiêu Hoài Ngọc không để ý đến đệ đệ. Người cả nhà dằn vặt một buổi trưa đều đang tìm hắn. Trong lòng tự nhiên có oán. Bình Dương công chúa bỗng nhiên từ xa giá bên trong khom người đi ra. Tinh xảo trang dung cùng hoa phục kinh ngạc đến ngây người chu vi tất cả mọi người. Tiêu Bảo Sơn càng là nghĩ thầm mê gái. Nhưng Bình Dương công chúa ánh mắt nhưng rơi vào tỉ tỉ của hắn Tiêu Hoài Ngọc trên người. Bình Dương công chúa trong mắt có nghi hoặc cũng có chất vấn. Tiêu Hoài Ngọc như cũ như lúc trước như thế cúi đầu né tránh ánh mắt. Kỳ Ngọc, nàng hướng về Kỳ Ngọc vẫy vẫy tay. Chỉ thấy Kỳ Ngọc từ Bình Dương công chúa bên cạnh người rời đi. Đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Công chúa nói, mời Tiêu tướng quân tại Trương Hoa cung chờ đợi. Đối đãi công chúa xuất cung sau. Có việc muốn hỏi tướng quân. Kỳ Ngọc thoại, để Tiêu Bảo Sơn hơi kinh ngạc. Nhìn như vậy đến. Tỷ tỷ của chính mình đâu chỉ là cùng công chúa nhận thức. Hai người quan hệ tựa hồ còn có chút đặc thù. Sau đó hắn liền nghĩ tới điều gì. Trong miệng lẩm bẩm nhắc tới. Lẽ nào nàng chính là Bình Dương công chúa. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. cùng Sa Giá trên Bình Dương công chúa đối diện một chút. A huynh, Tiêu Bảo Sơn không nhịn được hiếu kỳ lên. Câm miệng, Tiêu Hoài Ngọc nhưng quát lớn hắn một câu. Tiêu Bảo Sơn nhíu mày, còn chưa kịp oán giận, liền bị Tiêu Hoài Ngọc một cái duệ lên ngựa. Chỉ có điều cùng những kia lên ngựa ngồi chung nữ tử không giống. Tiêu Bảo Sơn là nằm nhoài trên lưng ngựa. Giá, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2023-08-04-18-45-12-2023-08-05-13-55-45 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Ngủ không tỉnh 188 bình. Tiếng ve, lạc sư mèo. Tăng ca khiến cho ta sung sướng 10 bình. Thỏ cắt thịt 8 bình. 66.132.396, độ bán 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Ép cách chương.